Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Nghe được lời Hứa Thiên Quốc vừa nói thì sắc mặt của Diệp Thần trầm xuống. Nhưng cũng không có kinh hoàng, mà vẫn tỉnh táo nói. Trước cho người đi qua thủ vững, nhất định phải kháng trụ, ta rất nhanh sẽ tới. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, nói, ngươi hiện tại vẫn ở trong thành. Diệp Thần gật đầu, trịnh trọng nói, nhất định phải trụ. Hứa Thiên Quốc đã biết chuyện nghiêm trọng, trong một khắc trọng yếu sắp công thành chiến mà Diệp Thần vẫn không cách nào lập tức chạy tới thì nhất định phải có chuyện càng thêm trọng yếu. Hắn ngưng trọng gật đầu, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ thủ đến một khắc cuối cùng, cùng căn cứ thành phố này cộng đồng sinh tử, ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt. Diệp Thần gật gật đầu, liền đóng cửa máy truyền tin. Mạc Phong ở đối diện đang làm thí nghiệm nói, đại quân quái vật đã đến, ngươi thông chi bọn Bạch Long, nhất định phải thủ vững, ta rất nhanh sẽ đi qua. Mạc Phong dừng động tác lại, nhìn hắn một cái, nói, ngươi không nên nóng lòng, dục tốc bất đạt, một ít chuyện này chúng ta có thể lo được. Nói xong, hắn liền vứt đao giải phẫu xuống, đi đến bên cạnh giá áo, đem một bộ sáo trang giáp da rắn gỡ xuống, đem y phục trên người xé ra, trực tiếp tan thành phấn vụn, đổi lại chiến đấu trang. Đi nha, Mạc Phong nói xong liền đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài, mang theo khí thế hễ đi liền không quay lại, dáng người to lớn cao ngạo đem ánh mặt trời che khuất. Nhẹ nhàng mà đóng lại cửa, Diệp Thần nhìn căn phòng sáng sủa nhưng lạnh tanh, trong dạ dày trào ra nước đắng, không nghĩ tới đám quái vật kia lại có vận khí tốt như vậy. Tại lúc hắn đang dung hợp gen thì lại đến, hắn thở dài, trong nội tâm yên lặng nói, nhất định phải chờ ta. Sau đó liền nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều tối sầm lại, bên tai chỉ có thanh âm huyết dịch lao nhanh, hắn toàn tâm dung hợp gen của tia chớp thú bên ngoài đường đi. Tiếng người dần dần dày, công nhân kiến thiết, người của tất cả bộ phận, đều đứng ở trên công trình kiến trúc, nhìn ra xa về phía trước, chú ý tình hình chiến đấu ở chỗ tường thành, thần sắc lo lắng, ca ca, quái vật kia có thể hay không xông tới nha. Tiểu Mộng, đừng sợ, có chiến sĩ của căn cứ thành phố giúp chúng ta chống đỡ rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về đám quái vật bên đông nghịt ngoài tường thành. Chúng cứ như một mảnh mây đen đánh úp lại, trong lòng đều bao phủ một mảnh mây đen. Duy nhất hy vọng, chỉ có thể ký thác vào trên tam đại trận doanh thủ hộ căn cứ thành phố. Nhanh lên, đều bắt đầu chạy, đội trưởng trung niên nam tử đối với các chiến sĩ giống to. Mặt hắn đầy râu, không giận tự uy, rất nhiều chiến sĩ thì nhao nhao cầm lấy binh khí, hướng trên tường thành chạy tới. Trong lòng mọi người đều nặng trịch, chỉ cần có chiến đấu, thì sẽ có tử vong. Mây đen bao phủ bầu trời, đem ánh sáng che đậy. Tường thành từ phía căn cứ thành phố Quang Minh đều có vô số quái vật đánh úp lại. Đông nghịt đến mức không thấy được điểm cuối cùng, dơ lên bụi đất che trời. Tiếng bước chân quái vật lao nhanh, giống như hòn đá ở trên tường thành nện vào trong lòng mọi người. Khí thế mênh mông đập vào mặt đánh úp lại, lại để cho không ít người gan dạ cảm giác hít thở không thông. Bốn người Bạch Long, Mạc Phong, Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm thì phân biệt tại từ phía tường thành, Mạc Phong lựa chọn phía tây. Trong mắt nam tử này hiện ra một ít ngưng trọng, hắn đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, bên cạnh đứng đấy 8 cái chiến sĩ thuộc siêu nhân đường. Còn có hơn 100 cái cường giả thuộc huyết thần đường. Phần đông trưởng lão, đường chủ bình thường đều cũng đứng tại bên người Mạc Phong. Lấy hắn làm trung tâm, Mạc Phong thần sắc bình tĩnh, phân phó nói, đợi lát nữa quái vật tiến vào phạm vi xa kích thì hãy tiến hành xạ kích. Vâng, một gã trưởng lão gật đầu. Phía đông, Nhạc Hằng thủ vững địa phương. Các huynh đệ, Nhạc Hằng đứng đấy trên tường thành, cuồng phong trước mặt thổi tới. Đem gia thú trên người hắn thổi bay phất phới. Ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt. Nhìn phía dưới tụ tập hơn vạn binh sĩ thuộc doanh áo giáp màu đen. Lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta gặp phải tai nạn đáng sợ nhất từ trước tới nay. Nhưng là, Nhạc Hằng thần uy lẫm lẫm, giơ lên đại kỳ của Quang Minh công hội, đón gió phấp phới, cuồng gió thổi cuốn, gân xanh trên cánh tay hắn nhô lên, ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Hôm nay, chúng ta cùng sinh cùng tử, vì thân nhân cùng đám bằng hữu, người yêu sau lưng của mọi người, dù là chiến đao đoạn nhận, dù là máu có phải chảy hết, chúng ta cũng không thể buông bỏ. Đem tất cả quái vật Nhạc Hằng trợn mắt trừng trừng. Hét lớn, tàn sát giết sạch, thanh âm này cuồn cuộn như lôi đình, mang tất cả trời cao, rầm rầm chấn người u tai, khiến cho vô số người phía dưới đều nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt hiện ra chiến ý bất khuất, đại đa số người cũng đều có ràng buộc đấy, có người để thủ hộ, cho nên, không thể lui, tại phía chân trời, mây đen lăn mình quay cuồng. Áp hướng đại địa, vô số quái vật trào lên mà đến, nhưng ngược dòng tiến tới. Thanh âm lao nhanh, có tiếng gào thét, có tiếng gầm gừ, cuồn cuộn mang tất cả tới. Chấn vách tường run nhẹ nhẹ. Xa xa, có một ít camera, đem một màn này trực tiếp hiện trường, truyền cho căn cứ thành phố Hoa Hạ. Tại căn cứ thành thị Hoa Hạ, tất cả đại công hội, quân đội, đều tụ tập tại trên đường cái. Thông qua màn hình thủy tinh lớn bên trên chiến tháp kim loại. Không ngừng quan sát tràng cảnh khủng bố bên ngoài căn cứ thành phố Quang Minh. Ba ba, thiệt nhiều quái vật nha. Ân, tiểu ngũ đừng sợ, giờ khắc này, 90. Mọi người trong cứ thành thị Hoa Hạ Khăn đều lưu tại căn cứ thành phố. Tụ tập tại trước màn hình thủy tinh trong thành thị Atlantis. Quan sát một màn này. Trông thấy hình ảnh vô số quái vật lao nhanh, cho dù là hội trưởng của công hội Huy Hoàng, công hội Long Đằng thì cũng đều có chút biến sắc, vô số nhân loại đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng trận chiến đấu này. Thật là đáng sợ, căn cứ thành phố Quang Minh có thể thủ vững được sao? Bọn hắn tổng cộng mới có 5 vạn nhân viên chiến đấu. Làm sao có thể, may mắn căn cứ thành phố Hoa Hạ thành lập sớm. Lúc trước lúc quái vật công thành cũng không có khủng bố như vậy. Vô số người trên mặt lo lắng, bọn hắn đại đa số đều cùng công hội Quang Minh không có ân thù. Cho nên tự nhiên là hy vọng công hội Quang Minh thủ vững. Bởi vì tất cả đều là nhân loại, tại trước mặt chủng tộc, dù là có thù oán thì một ít rất nhiều người cũng đều bất kể hiềm khích lúc trước. Hy vọng bọn họ có thể thành công, nếu không. Kế tiếp có thể sẽ là căn cứ thành phố Hoa Hạ rồi. Mộ Dung Đức trông thấy tràng cảnh trên màn hình lớn, thở dài một tiếng, vị tổng tư lệnh này đối với căn cứ thành phố Quang Minh cũng đưa ra chúc phúc. Trên đường phố trong nội thành, vô số người yên lặng hò hét, cố gắng lên, nhất định phải trụ, không được từ bỏ, chiến đấu bắt đầu mở màn, mây đen trên bầu trời phảng phất như trống trận. Gõ vang chiến chung, giống, vô số quái vật binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, một đường gào thét, âm thanh mang tất cả tới, khiến trái tim của tất cả binh sĩ đều nhảy lên, huyết dịch toàn thân đều giống như bị thiêu đốt, sôi trào, chết đi, đều chết đi cho ta. Chấm, trên tường thành, vô số chiến sĩ phảng phất như điên cuồng, kéo ra chốt mở đại pháo. Đại pháo laser, nhắm ngay chỗ quái vật dày đặc, từng đạo chùm tia sáng biểu sắc đi ra ngoài, hướng 7 quái vật nổ tung. Những quái vật này chạy vào trong tầng 7 dập, rất nhanh liền dẫm chúng 7 dập, ngã xuống, phát ra vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm làm cho lòng người run rẩy. Tại vô số đại quân quái vật trào lên xuống, cái hố to này như khe rãnh lù ra. Một ít quái vật cường đại tại lúc sắp rơi xuống liền dướn người nhảy lên. Nhảy tới trong đạo cạm bẫy thứ hai, rầm rầm rầm giống, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho da đầu người run lên, làn da nổi nổi lên cảm giác phiền phức khó chịu. Vô số người chú ý nơi này, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm, chợt chuyển thành cuồng hỉ. Không nghĩ tới mới lượt đầu tiên liền lại để cho đại quân quái vật tổn thất thảm trọng như vậy. Trong lúc này, trong đại quân quái vật có rất nhiều thân ảnh cao ngất. Cứ như núi nhỏ, bình thản nhìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng đi vào, cũng không có bởi vì máu của đồng loại mà cảm thấy đau lòng. Chết, giết cho ta, Nhạc Hằng quát ầm lên, gân xanh trên cổ bạo lổ, nhân viên điều khiển đài pháo đài thì gấp rút, nhắm ngay bầy quái vật mà nhấn cái nút, liền ngay cả thời gian để nhắm cũng đều không cần, từng chùm pháo laser giống như lưu tinh, Trụy Lạc tiến vào ở bên trong đại quân quái vật, thi thể nổ toái bay tư tung. Tại vô số quái vật từng lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, rất nhiều chuột quái, trùng quái, đều rơi vào ở bên trong hố to. Trong hố ghim lấy cọc nhọn kịch độc đâm xỏ xuyên qua thân thể chúng. Cũng không lâu lắm, một cái hố to sâu tận 100 mét đã dần dần bị lấp đầy. Rất nhiều quái vật rơi xuống, còn chưa chết, vừa mới chuẩn bị đứng lên thì lại bị quái vật đằng sau rơi xuống đập chết. Máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, trông như một tấm vải đỏ. Vô số quái vật đạp trên thi thể quái vật khác mà chạy qua hố to. Vọt tới dưới thành, bởi vì cửa thành đóng lại. Tại trước mặt tất cả quái vật, chỉ còn lại có một con sông đào cực rộng bảo vệ thành. Một ít quái vật thân thể cao lớn, gào thét bước vào bên trong con sông đào bảo vệ thành mà hướng căn cứ thành phố tiến công. Nhưng vừa mới dẫm nhập vào thì liền bị ngư quái ở bên trong công kích. Những ngư quái này nhao nhao bừng lên, đánh về phía những quái vật này mà cắn xé, nước của con sông đào bảo vệ thành lập tức liền bị nhuộm đỏ. Trở thành một đầu huyết hà, quái vật lục địa cùng ngư quái bên trong triển khai chém giết kịch liệt. Bọt nước đỏ tươi cao cao tóe lên, tánh mạng trở nên rất nhỏ như phiêu diệp. Trong thời gian ngắn liền có vô số tánh mạng chết đi. Đây hết thảy, đến tột cùng là do ai tạo nghiệt? Trên tường thành, mọi người nhìn chăm chú cần sông đào bảo vệ thành ở phía dưới. Trông thấy vô số ngư quái cùng quái vật lục địa không ngừng chém giết cùng một chỗ. Cái này đối với bọn họ có lợi, đáng ra phải cao hứng. Thế nhưng mà ai cũng cười không nổi. Cũng không biết là do sợ hãi quái vật lục địa quá mức khủng bố. Hay vẫn là do bi thương, cảm giác tánh mạng quá hèn mọn trên trời xanh, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong mang tất cả. Phảng phất như có một đôi mắt lạnh như băng, đang nhìn chăm chú lên đại địa bên dưới. Rốt cục, quái vật đạp trên thi thể của vô số ngư quái trong sông đào bảo vệ thành. Xông về biên giới thành trì, một đầu sông đào bảo vệ thành. Trong nháy mắt đã xác chết trôi khắp nơi, huyết thủy chảy xuôi, chiến đấu thảm thiết lại để cho vô số người im lặng. Tại phía xa, trong căn cứ thành phố Hoa Hạ, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương lên, biết rõ chỉ còn lại có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Giết đi, bên tường thành, vô số chiến sĩ doanh áo giáp màu đen, giơ lên đao kiếm trong tay, ánh mắt điên cuồng mà lăng lệ ác liệt. Như tráng sĩ chịu chết, gầm thét xông về phía cái đại quân quái vật như hồng thủy đánh úp lại kia. Vừa mới giao chiến, liền có rất nhiều chiến sĩ bị đụng nát, vê thành bùn, còn có bị móng vuốt quái vật xẹt qua, đầu bị đánh bay, tại số lượng trong mấy vạn chiến đấu. Hết thảy kỹ xảo đều là phí công, chỉ có thể dựa vào lực lượng mà giết xuống. Nhạc Hằng lúc này cứ như sư tử phát cuồng. Ngửa mặt lên trời quát ầm lên, sát, đám cường giả thuộc huyết thần đường ở bên cạnh hắn cũng đều nhao nhao nhổ xuống chiến đao trên lưng. Năm ngón tay siết chặt, cánh tay dùng sức quá lớn mà run nhè nhẹ, nhìn chiến sĩ phía dưới không ngừng bị tàn sát mà nhao nhao giống to. Xông tới, dĩ kinh bất có thể lui, một ít người muốn lui về phía sau, cũng biết nếu là căn cứ thành phố bị công phá. Quang Minh Công hội sẽ biến mất khỏi cái thế giới này. Mà bọn hắn dù có thết cũng sẽ không người muốn vậy. Hơn nữa, hôm nay tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, đại quân quái vật binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, dù là lui về phía sau rồi thì cũng chậm rãi sớm bị bao vây. Từ từ bị xoắn giết mà chết, quái vật sẽ không để ý tới một cái đồ ăn biết đầu hàng. Cách chương.